Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1329. Chu Tiên Kiếm Trận, mở, mà Hạo Thiên Đại Đế thật sự gửi hy vọng tồn tại. Đó là chủ trì sắc phong rồi toàn bộ thiên đình chính thần cổ lớn giáo xiển giáo. Chấn định tâm thần, từ dưới đất bò dậy. Hậu thổ nhìn phía sau Hạo Thiên Đại Đế cùng còn lại Tam Ngự Đại Đế. Nàng tâm lý vì vi ẩn định mấy phần, có cổ lực lượng này tồn tại, Bạch Mi hẳn sẽ ném chuột sợ vỡ bình đi. Thiên đình trung ương Đại Đế cộng thêm Tứ Ngự Thiên Đế. Cổ lực lượng này cơ hồ hội tụ toàn bộ thiên đình cao cấp nhất lực lượng. Đứng hàng tứ phương, Tứ Ngự Đại Đế đem Hạo Thiên Đại Đế vây ở trung ương. Năm đạo sáng chói vạn trường, từ bầu trời hạ xuống chùm tia sáng ầm ầm bao phủ ở năm người trên người. Hạo Thiên Đại Đế thống ngự vạn ngày, Tử Vi Đại Đế thống ngự vạn tinh, Câu Trần Đại Đế thống ngự vạn thần, Nam Cực Đại Đế thống ngự vạn linh, Hậu Thổ Đại Đế thống ngự vạn địa, Ngũ Tôn Đại Thần đồng thời cưỡi mình thần trước đế thân. Vô biên thải hà tường thụy quang mang đem trọn cái địa hoàng cung đô bao phủ hoàn toàn. Trong ánh sáng, một tòa liên miên vô tận, tràn ngập tối cao thống ngự khí tức sừng sững cổ lão thiên đình cung khuyết ầm ầm hạ xuống. Ở nơi này thiên đình trong cung điện, ngũ cảm sinh đế, ngũ khí chân quân, lục đinh lục giáp, bát tiên cửu diệu, nhị thập bát tinh tú. 360 ngũ đường chính thần rối rít chỗ cao ở nơi này trong thiên cung. Này uy uy thiên cung mang theo thống ngự chư thiên thượng giới khí thế mênh mông. Sừng sững ở trước người Bạch Mi, cuồn cuộn thiên uy, cuồn cuộn vô cùng, chấn nhiếp thập phương. Ta là Hạo Thiên Kim Khuyết tối cao chí tôn tự nhiên hay có Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Được Ngọc Thanh Nguyên Thủy Bí Thụ thiếu hụt Ngọc Văn mà khai thiên nắm phù. Chủ thừa Thái Thượng Vô Cực Đại Đạo phương pháp chỉ mà ngẫm thật ngự trải qua. Kim Khuyết Tứ Ngự Phụ Hóa, Bắc Cực Tứ Thánh Tá Hộ, Thần Tiêu Cửu Thần Đại Đế thật sự bảo vệ, Diệu Tướng Trang Nghiêm, Pháp Thân Tối Cao, Thống Ngự Chư Thiên, Thống Lĩnh Vạn Thần, Chúa Tể Thiên Địa, Khai Hóa Vạn Ngày. Hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ bầy sinh, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh, mà vô lượng độ nhân, là trời giới chí tôn thần, vạn ngày chí tôn chúa tể, bị Tứ Ngự Đại Đế, thiên đình chư thần bảo vệ ở đó huyền khung trên Hạo Thiên Kim Phiệt Di La trong cung. Hạo Thiên Đại Đế thanh âm truyền khắp thập phương thế giới. Mỗi một chữ cũng hóa thành nhất phương tối cao quang minh. Chiếu sáng mặt tiền Thục Sơn chi chủ. Giỏi một cái Ngọc Hoàng Đại Đế. Giỏi một cái Thượng Giới Chúa Tể. Cơ hồ bao phủ ở Hạo Thiên Đại Đế bùng nổ thiên uy quang minh bên dưới. Bạch Mi ngửa mặt lên trời cười to. Lượng kiếp nổi lên. Thiên địa đem che. Nếu bọn người cố ý muốn cùng bổn tông đối nghịch. Vậy hôm nay. Cởi ra rồi nửa người trên áo dài trắng, lộ ra còn có bảy đạo dữ tợn vết rách hoàn mỹ thân thể. Bạch Mi mi tâm một chút thanh quang rạng người rực rỡ. Thiên đình nhất định sẽ trở thành lịch sử. Oanh long long long ầm ầm. Toàn bộ địa hoàng bên ngoài cung, bốn chuôi khổng lồ lệnh chúng sinh sợ hãi trường kiếm u từ sâu trong hư không hiện lên. Bốn thanh trường kiếm kèm theo Bạch Mi mi tâm thanh quang diệu động. Một góc cự trận chọc thủng thiên địa những ràng buộc. Ầm ầm hiện thế, toàn thân da thịt hóa thành thanh ngọc vẻ. Duy nhất đôi tuyết lông mi như cũ bạch kinh người. Bạch Mi khí tức hỗn loạn không ngừng dung nhập vào trong hư không. Mơ hồ câu liên đến cái gì? Động thủ, cảm nhận được trên người Bạch Mi bộc phát khí tức đáng sợ. Hạo Thiên Đại Đế nhướng mày một cái, khẽ quát một tiếng, toàn bộ thiên đình cự lực bắt đầu vận chuyển. Kia cổ lão trong cung điện, một tấm lộ ra trên hết huyền cực. Hỗn Nguyên Đại La, thống trị càn khôn hoàn vũ, trải qua vạn kiếp mà bất ma, dính nhân quả mà không nhiễm ngọc bạch, từ thiên đình tới sâu bên trong bên trên nổi lên. Theo thiên đình chư thần, tứ ngự đệ đế cùng hạo thiên đại đế lực lượng liên tục không ngừng quán chú vào này trương ngọc bạch bên trong, một quả lóng lánh thánh nhân khí tức văn tự từ ngọc bạch bên trong chậm chạp nổi lên. Thánh nhân chi tự, ngưng tụ toàn bộ thiên đình lực lượng, hạo thiên đại đế gọi ra nhớ năm đó nguyên thủy thiên tôn ban cho thiếu hụt ngọc văn. Này cái thiếu hụt ngọc văn là ngọc thanh thánh nhân tự mình viết, chuyên môn dùng để trấn áp thiên cung khí vận, nội hàm tối cao hỗn nguyên đại la kim tiên lực, chính là thiên đình trung cực áp trục lực lượng. Tuyết lông mi bên dưới, hai tròng mắt thanh quang lấp lánh, nhìn kia trôi lơ lửng ở giữa không trung thả ra thánh nhân khí tức thiếu hụt ngọc văn. Bạch mi không sợ hãi chút nào, trong miệng nhẹ tụng trường ca, không phải là đồng, không phải là sắt, cũng không phải thép. Từng ở Tu Di Sơn hạ dấu, không cần âm dương điên đảo luyện, khởi không có nước hỏa tôi luyện phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên đáo sử khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhuộm thường. Chu tiên kiếm trận, mở, trong phút chốc thiên địa chấn động, quỷ ẩn kêu khóc, không biết nơi nào bay tới một đóa hôn mê hồng vân, đem trọn phiến thiên không che phủ, tất cả thanh âm đều bị hoàn toàn lau đi, trong thiên địa liền chỉ còn lại kia vô tận đỏ thấm cùng làm người ta tan vỡ yên tĩnh. Lấy chu tiên trận đồ khí linh lực, Bạch Mi hoàn toàn trương khai tòa này thiên đạo chi hạ đệ nhất sát phạt đại trận. Chỉ thấy trong thiên địa một tòa đại trận phá không dâng lên. Trận này cửa trước sau nhà, phân có tứ phương. Chính đông bên trên treo một miệng chu tiên kiếm, chính nam bên trên treo một miệng lục tiên kiếm, chính tây bên trên treo một miệng hãm tiên kiếm, chính bắc thượng treo một miệng tuyệt tiên kiếm. Sát khí dày đặc, âm phong ào ào, mà ở ngôi thiên địa này hung trận dâng lên trong nháy mắt. Thượng giới vũ trụ nhiều vị đại năng tất cả sinh lòng cảm ứng. Thái thượng trong bát cảnh cung, ngồi xếp bằng ngồi nhìn một mảnh hỗn độn, thái thượng thánh nhân bỗng nhiên quay đầu, nửa khép trong con ngươi một luồng kim quang sáng lên, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục kia vạn cổ không thay đổi bình tĩnh. Xoay người, tiếp tục xem chừng trước mắt hỗn độn. Ngọc Thanh Ngọc Hư cung trung, tiên vụ bay lên, rất nhiều đệ tử đi ngồi luận đạo, không thấy một chút dị thường. Bồng Lai trong Bích Du cung, chính chấp bút viết một phần bao thư thông thiên giáo chủ. Trên tay bút phong đột nhiên một hồi, khóe miệng không tự chủ hướng lên cong cong, gấp một chút, bất quá cũng không đoán chuyện xấu. Vũ trụ cực thâm chỗ tối, hiện đầy vô cùng dữ tợn cự nói màu đen trong cung điện. Một bộ lưu trường bào màu vàng óng lục thần thương đang cùng đại la hắc liên hóa thành hán tử trung niên nắm tử dịch kỳ, đến phiên lục thần thương lạc tử lúc, vị này tính toán toàn bộ thượng giới vũ trụ vô số đại năng tồn tại. Trong tay quân cờ lại đột nhiên từ ngón tay chảy xuống. Ba tháp một tiếng đánh rơi trên bàn cờ. Thế nào? Kinh ngạc nhìn mặt lộ vẻ kinh dị lục thần thương. Đại La Hắc Liên chưa từng thấy qua bạn tốt mình đột nhiên như vậy thất thố. Rất nhanh điều chỉnh tới. Lục thần thương thu lại trong mắt vẻ kinh dị, cười lắc đầu một cái, đem lạc trên bàn cờ quân cờ nhặt lên. Không có gì, địa hoàng trong cung Bạch Mi bóng người đã hoàn toàn biến mất. Đem chọn cái địa hoàng cung đô vây quanh chu tiên kiếm trận chung. Hạt sương mù màu xám đằng đằng, khó có thể dùng lời diễn tả được thiên đạo sát phạt khí hơi thở. Khiến cho hạo thiên đại đế biến đổi thần sắc tái biến. Bệ hạ, này, sắc mặt cực kỳ khó coi Tử Vi Bắc Cực đại đế đi tới bên cạnh hạo thiên đại đế. Mới vừa bọn họ tụ tập toàn bộ thiên đình chính thần, gọi ra rồi thánh nhân thiếu hụt ngọc văn, phát ra một đòn, cơ hồ có thể sánh bằng thánh nhân tự mình xuất thủ. Nhưng bây giờ thiếu hụt Ngọc Văn đã lần nữa chìm vào thiên đình sâu bên trong, mà bảo vệ người bọn họ tòa này kinh khủng đại trận, nhưng thật giống như không phát hiện chút tổn hao nào, lại bộc phát nồng đậm uy nghiêm sát cơ, đã nghiêm trọng đến để cho vị này tứ ngự đại đế đều cảm thấy run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.